Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 47, kẻ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm xong chiếc bánh, Annie quay trở về phòng để sửa soạn cho thật chỉn chu. Dù sao đi xin lỗi với trang phục chỉnh tề sẽ chứng minh được thành ý chứ nhỉ? Edward, Annie, em đến rồi sao? Em đến rồi. Đây là bánh của anh. Là bánh do chính tay em làm đấy. Không phải ai cũng được ăn đâu. Vậy sao, Edward? Xin lỗi anh mà. Do em quên thôi. Anh cũng biết bà nội em đấy. Để anh đoán xem. Có phải em định nói là từ khi em được chọn làm du học sinh bà nội liên tục bắt em trau dồi các lễ nghi quý tộc để thích ứng với môi trường bên Durmstrang. Bà còn bắt em học những ma pháp cấp cao cực kỳ khó để chứng minh rằng bản thân không thua kém bất kỳ người nào trong Durmstrang và để không bị ăn hiếp, đúng chứ? Sau đó những người bạn của em lại liên tục hẹn để làm tiệc chia tay nên em mới quên việc thông báo cho anh. Phải không thưa tiểu thư Govan? Edward, anh có thật đọc tâm à? Ha ha ha ha, em ngốc thật, anh là người hàng tuần đều gửi thư cho em. Lại luôn nghe em tâm sự. Đương nhiên những gì em nghĩ anh đều biết rõ rồi. Cô ngốc à, vậy đừng giận em nữa. Có được không? Ngốc, anh không thể giận em được đâu. Nói rồi Edward xoa đầu tôi. Annie mỉm cười đắc ý, quả nhiên chiêu làm nũng luôn có tác dụng với mọi đối tượng. À, trừ bà nội Govan và cô bạn Hermie thôi. Annie và Edward cùng nhau đến bàn ăn của du học sinh. Có lẽ cô là người đến cuối cùng. Ồ, trợ giảng Edward đã đến rồi sao? Có vẻ hiệu suất không tồi nhỉ? Mới đó đã quen được một du học sinh xinh đẹp của Hogwarts rồi. Ồ, ngài Billy cứ nói đùa. Cô bé này là Annie Govan, một người bạn của tôi. Annie, đây là Billy, một trong những cố vấn cấp cao của Durmstrang. Ồ, Annie sao? Đó chẳng phải là tên của cô gái mà cậu viết thư hàng ngày à, chà. Mối quan hệ không tồi đấy chứ. Xem ra bây giờ những người già chúng tôi phải học hỏi tinh thần và cách thức của bọn trẻ thời nay rồi. Đừng giỡn nữa. Cô bé ngại rồi kia. Được rồi, trò ngồi xuống đi. Khi nghe được lệnh phóng thích từ vị hiệu phó xinh đẹp và quyền lực của Durmstrang, Annie lập tức cúi chào rồi chạy ra khỏi chỗ đó. Thú thật, nói chuyện với những vị giáo sư này thật không tốt cho tim. Annie chạy đến nơi Draco đang dùng bữa. Cô đập mạnh vào lưng cậu bạn đang vô cùng nhiệt huyết, thể hiện sự thanh lịch trong cách ăn bữa tối của mình. Nhìn cậu bạn đang giả chân trước mặt, Annie không khỏi đen mặt. Hỏi, nè Draco, sao không đợi tớ? Còn nữa, cái thể loại giả vờ gì đây cậu ăn cũng quá kiểu cách rồi đấy. Tớ nhìn cậu mà nổi hết cả da gà đây này. Hừ, tớ là một quý tộc. Dùng bữa như vậy là vô cùng bình thường. Làm gì có chứ nhìn quá hoa mỹ luôn đấy. Cậu không thấy ăn như thế rất chậm và mất thời gian đấy. Ồ à, cậu lại đánh lạc hướng tôi rồi. Draco Malfoy, trả lời tớ. Tại sao cậu lại không đợi tớ đi cùng hả? Đợi cậu? Hừ, từ chiều đến giờ cậu đi đâu? Tớ không kiếm được cậu đây này. Bảo một quý ông như tớ đến ký túc xá nữ đợi cậu. Nằm mơ, khoan, cậu nói cậu tìm không thấy tớ ở ký túc xá. Chứng tỏ cậu đã đến. Đúng chứ? Ha ha ha ha ha. Có người ngại kia, nè Annie Govan, ăn đồ ăn của cậu đi. Nói lắm thế, được rồi quý ông ngại ngùng, tớ ăn liền đây, ai ngại chứ, cậu không ngại, chỉ hơi hơi thôi, tớ không thèm chấp cậu, hì hì, à mà kẻ vừa rồi cậu đi cùng là ai vậy, ý cậu nói người đẹp trai khoác áo choàng xám kia sao, là Edward, một người bạn thân thiết của tớ. Cũng là vị trợ giảng của môn hắc ma pháp phòng ngự đấy. Annie, tớ không biết có nên nói với cậu điều này không? Nói đi, sao vậy? Tớ có cảm giác hắn ta không đơn giản. Không đơn giản, cậu nhìn sao lạ vậy? Nhìn anh ấy hiền lành vậy mà. Chỉ là cảm giác thôi. Tin hay không thì tùy. Hóa ra chỉ là cảm giác. Cậu cũng rảnh quá đấy, Draco. Tin tớ đi, anh ấy tốt 100. Có lẽ là cậu đi đường lâu quá nên mệt. Sinh ra sảng ấy mà. Có thể là do ở đây nhiều năng lượng hắc ám quá nên cậu cảm thấy thế thôi. Chẳng phải Durmstrang không cấm sử dụng hắc ma pháp sao? Tớ không. Được rồi, tớ khuyên cậu nên tránh xa anh ta ra. Nhưng đó chỉ là lời khuyên của tớ. Làm hay không là tùy cậu vậy. Tớ biết rồi. Ăn thôi nào quý ông nói nhiều. Nè, tớ không có nói nhiều nhé. Draco Malfoy, tớ chỉ là có lòng tốt muốn giúp cậu đấy thôi. Được rồi, ăn thôi, Edward nhìn về phía bàn ăn nơi Annie và Draco đang ngồi mà mỉm cười. Quả nhiên là con trai của Malfoy gian xảo, xem ra có kẻ đã phát giác được hắn rồi. Annie Govan có lẽ đã có một trợ thủ đáng tin cậy. Đương nhiên nếu cô có thể sử dụng tốt kẻ đó. Có lẽ khoảng thời gian tiếp theo để thực hiện kế hoạch của hắn sẽ khó khăn rồi đây. Đôi khi thông minh quá cũng thật không tốt. Sẽ dễ chết đấy. Hello, mình đã trở lại rồi đây. Dạo này bị mất cảm xúc vì lượng vốt và tương tác ít đến đáng thương. Các bạn đừng đọc chùa nhen vì mỗi lượt vốt khiến tác giả tụi mình có thêm nhiều động lực đó. Với lại mấy bạn nhớ comment nhiều nhen. Hẹn gặp các độc giả yêu khi đủ 8 vote. Cách chương.